Kiều thê như vân, chương 808, trở về, gocchuyenaudio.com, nếu là dĩ vãng, ai dám bật Đại Tống, cùng lắm thì lại để cho Nam Dương Thủy Sư đến đàn áp, nhưng hiện tại, Nam Dương Thủy Sư giữ nhiều lành ít, rất nhiều sự tình cũng không phải là dễ ứng đối như vậy. Hắn nổi lên lá gan, nói, bệ hạ, vạn lần không được, việc này còn cần thong dong nghĩ lại, nếu không được cũng đợi Bình Tây Vương truyền quay lại tin chiến thắng nói sau. Triệu Cát hung dữ nói. Như thế nào, ngươi đang cầu tình vì vương tử kia sao? Ngô Văn nhất thời không nói gì, dưới sự vội vàng, cũng không biết nên nói như thế nào cho tốt. Ngược lại, Dương Tiễn kia cơ linh, trong lòng biết Ngô Văn cũng là vì Hải Chính, mà Hải Chính lại càng cùng một nhịp thở với Bình Tây Vương, lúc này liền nói. Bệ hạ, một người phiên quốc vương tử tính toán là cái gì, man nhân bực này không lên được mặt bàn, nếu bệ hạ tự mình so đo cùng hắn, lại đánh mất uy nghi hoàng gia. Chuyện này, hãy để cho người phía dưới đến xử trí, sự tình phiên quốc Nam Dương, không phải gần đây đều do Hải Chính nha môn quản lý sao? Nô tài cho rằng, bệ hạ không cần ra mặt chỉ cần để cho Ngô đại nhân xét xử là được rồi. Lời Dương Tiễn nói, lại để cho sắc mặt Triệu Cát thoáng chốc đã hòa hoãn xuống. Hắn hầu hạ tại bên cạnh Triệu Cát đã có vài thập niên, tính tình Triệu Cát sao hắn không đoán ra, nói đến nói đi, vẫn là mặt mũi, mà Dương Tiễn chuyên môn xử lý sự tình mặt mũi hoàng gia tự nhiên hiệu quả khuyên bảo so với Ngô Văn, loại đầu óc mê muội này thì tốt hơn nhiều. Triệu Cát hít một hơi thật dài, ngữ khí ôn hòa hơn một ít nói. Người nói rất đúng, trẫm là cửu tộc chí tôn, cần gì so đo cùng một vương tử phiên quốc nho nhỏ, nhưng người này quả thực rất đáng hận, hừ, cũng thế, trẫm mặc kệ các ngươi xử trí đi. Hắn phất tay áo, bước nhanh đi. Trong sảnh chỉ còn lại có Ngô Văn trên trán thấm máu cùng hai người Dương Tiễn. Dương Tiễn đứng lên, nâng Ngô Văn dậy, cười ha hà nói. Ngô đại nhân vất vả rồi. Dứt lời, liền xuất khăn mặt ra, muốn lau cái trán cho Ngô Văn. Ngô Văn liên tục không ngừng nói. Hạ quan tự làm, hạ quan tự làm. Nhận lấy khăn mặt nghiến răng nghiến lợi lau vết máu, mới khổ sở thở dài, nói. Đa tạ Dương công công nói đỡ. Dương Tiễn mỉm cười, nói. Nên làm thôi, nô gia cũng chỉ tiện tay mà thôi, Ngô đại nhân không cần phải nói tạ ơn, chỉ là, nói trở lại, hiện tại bệ hạ đang nổi nóng, Ngô đại nhân, vương tử gì kia có thể ép xuống, nhưng để cho bệ hạ hỏi lần nữa, nô gia liền lực bất tòng tâm. Ngô Văn thở dài, nói, đúng vậy, nhưng Bình Tây Vương bên kia một điểm tin tức đều không có, nếu Bình Tây Vương trở lại, hạ quan lại có thể buông lỏng một hơi. Hắn cắn chặt răng, nói. Nhưng bất kể như thế nào, Bình Tây Vương không trở lại, đại cục cái Hải Chính này, hạ quan chính là liều tính mạng, cũng muốn làm cho chu toàn, trước khi đi, điện hạ đã phó thác Tuyền Châu cho hạ quan chỉ có thể buông tha cái tiền đồ này, quần nhau đến chết. Dương Tiễn mong mỏi liếc nhìn Ngô Văn, trong lòng nghĩ, họ Thẩm kia đến ngọn nguồn là dùng cái gì, lại khiến cho Ngô Văn này khăng khăng một mực như vậy. Lại nói tiếp Ngô Văn này tốt xấu cũng đã từng là chủ sự lễ bộ, chủ sự là chính ngũ phẩm, hôm nay làm cái Hải Chính tổng đốc này kỳ thật cũng không tính là cái gì đại quan, như thế thì kỳ quái rồi. Hắn nào biết đâu rằng, Hải Chính hôm nay không chỉ là sự nghiệp một người Thẩm Ngạo, cũng thành sự nghiệp của Ngô Văn, một chút cũng không lệch. gocchuyenaudio.com Ra, bọn hắn thân ở địa vị bất đồng, tận tâm che chở non cây này trưởng thành, thành đại thụ che trời, muốn bọn hắn dứt bỏ cái sự nghiệp này, thực sự so với đoạt cốt nhục của bọn hắn còn làm người ta không chịu được hơn nhiều. Mưa gió qua đi, bến cảng vô cùng tươi mát, ngay cả vị tanh mặn của gió biển cũng đi một ít. Bọt nước dưới cầu tàu vẫn còn liên tục đánh lên, thủy triều dâng lên, hiện ra một vòng như đường cong của cô gái, bọt nước trắng xóa lăn lộn lui xuống. Hải đăng bên này có 10 hoa tiêu đứng, khí trời như vậy không quá thích hợp để ra biển, cho nên, đội thuyền ra biển rải rác không có mấy, ngẫu nhiên sẽ có chút ít thương thuyền đi về xuất hiện, bọn hắn lập tức đánh tín hiệu, dẫn thương thuyền cập bờ. Những hoa tiêu viên này, phần lớn là thay phiên nhau trực cho nên cũng vừa mới đổi tốt, tinh thần rất đầy đủ, kỳ thật bọn hắn làm công việc ở chỗ này, tin tức vô cùng linh thông, các quốc gia Nam Dương có cái tin tức gì, tất cả ra đội tàu gần đây lại xảy ra chuyện gì, nhà ai lo lắng hay có chuyện, đều đoán ra được đại khái. Tin tức sốt dẻo nhất Tuyền Châu trước mắt không gì có thể càng kinh người hơn so với vương tử Ba Phật Tề Quốc rồi, hoa tiêu viên tại Hải Đăng không có việc gì, không thiếu được việc nhắc đến việc này. Nghe nói hành cung bên kia cũng tức giận rồi, vốn, đại tống ta muốn dàn xếp ổn thỏa, dù sao cũng là vương tử, nhưng hiện tại quang cảnh này, vương tử kia tự mình thừa nhận là hắn bày mưu đặt kế sai khiến, sự tình còn có đường quay về sao? Đây cũng là sự tình khó bảo toàn, tuy hành cung tức giận, nhưng sự tình liên quan phiên quốc một cái sơ sẩy, cũng là xảy ra đại sự, trong đêm ngày hôm qua mưa to, các ngươi nghe nói không? Không ít đặc phái viên phiên quốc đều đi thăm Ba Phật Tề Quốc vương tử nữa, làm như vậy là vì cái gì? còn không phải muốn tạo áp lực về hướng Đại Tống ta sao? Nói như vậy, ngay cả bệ hạ cũng không làm gì được vương tử này rồi. Trước mắt kỳ thật chính là đợi Bình Tây Vương trở về, Bình Tây Vương vừa về đến đây, sự tình liền dễ làm. Có người nói đến Bình Tây Vương, không ít Hoa Tiêu Viên đều gật đầu. Tuyền Châu bên này có một loại cuồng nhiệt phát ra từ nội tâm đối với Thẩm Ngạo. Chỉ là, nghe nói Bình Tây Vương tại Đại Tàu Quốc cũng là xuất binh bất lợi, lâu như vậy không truyền tin tức nhất định là Trinh Tàu gặp trở ngại rồi. Nói đến đây, rất nhiều người lộ ra vẻ tiếc hận, có người nói. Chỉ mong Điện Hạ có thể bình an trở về. Đang nói, một người Hoa Tiêu Viên trên tầng 15 hải đang chứng kiến, một con thuyền phụ cận bờ biển dần dần chạy nhanh nhập vịnh, người này cười nói. Thuyền đến rồi, ta đi bến tàu số 7 cầu tàu số 2 bên kia chỉ dẫn, có người nào theo ta đi không? Những người khác cũng nhìn sang, một người mừng rỡ nói. Là thuyền của Nam Dương Thủy Sư, ngươi xem, là pháo hạm khoảng chừng 3 chiếc chớ không phải là Thủy Sư đã trở lại chứ? Tất cả mọi người lập tức kích động lên, có người nhăn lông mày lại nói. Như thế nào mới về 3 chiếc, không phải pháo hạm một mực hộ cánh hai cánh trái phải sao? Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện? Nghe xong lời người này nói, rất nhiều Hoa Tiêu Viên lòng trầm xuống, tất cả mọi người đội áo tơi, mang theo mũ rộng vành, cầm theo đèn bão xuống dưới, đều muốn nhìn một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nơi, góc truyện audio.com, bến cảng, đám xương trắng như tuyết tràn ngập một cỗ khí tức âm trầm. Chạy nhanh về vịnh chính là 3 chiếc pháo hạm được Hoa Tiêu Viên chỉ dẫn, thân hạm cực lớn kéo lê vằn nước ngừng tại mấy chỗ cầu tàu tiếp theo, nhiều đội giáo úy đặt ván gỗ tiếp giáp cùng cầu tàu, rất nhiều người khoác áo tơi đi xuống. Mưa to đập vào thuyền, chưa chắc có gì nguy hiểm, chỉ là sóc này là khẳng định xảy ra, Hoa Tiêu Viên thông qua đám xương, đôi mắt nhìn thẳng người trên cầu tàu, rốt cục cũng thấy được bóng người quen thuộc. Cách chương.